Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 435, lại hiện ra Từ Phúc. Trần Cửu hai mắt hiện lên một vòng kim sắc quang hoa. Sau đó kéo Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y, hướng về Đệ Nhị Trọng Thiên cửa vào mà đi, xuyên qua Đệ Nhị Trọng Thiên cửa vào, đi vào Đệ Tam Trọng Thiên cửa vào. Trần Cửu bỗng nhiên biến sắc. Đệ Tam Trọng Thiên cấm chế không có bị phá hư qua, Chiêu Tiểu Ngư đứng tại Đệ Tam Trọng Thiên. Rất lợi hại, khẳng định nói. Mộc Thanh Y sắc mặt nghiêm túc. Người xác định Đệ Nhị Trọng Thiên không có người. Trần Cửu lắc đầu. Hạo Thiên Kính tra lượt chư thiên. Trừ phi là Hạo Thiên Kính xuất hiện sai lầm. Nếu không mọi người tung tích căn bản là không thể gạt được ta. Người đi đâu? Trần Cửu tại nguyên chỗ đi hai bước. Triệu hồi ra Hạo Thiên Kính. Một đạo pháp quyết dẫn vào Hạo Thiên Kính bên trong. Tố ảnh về hình. Tại Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y kinh ngạc trong ánh mắt. Lúc trước phát sinh ở Đệ Nhị Trọng Thiên sự tình tái hiện. Nhìn lấy hai phe đội ngũ mã phá vỡ 33 Trọng Thiên vọt thẳng đi vào. Trần Cửu có chút trợn mắt hốc mồm. Thật sự là không thể nghĩ tới những thứ này người mạnh như vậy. Ta xem một chút mấy cái này ra hỏa tại 33 Trọng Thiên làm gì. Trần Cửu trong tay Hạo Thiên Kính thanh quang lưu truyền. Xuyên qua 33 Trọng Thiên. Bất quá đến năm thứ 3 đại học tầng 10 thời điểm bị đã đến tia sáng kỳ dị ngăn cản trở về. Quang hoa rơi xuống đất 30 Trọng Thiên. Trần Cửu sững sờ. Hạo Thiên Kính thế mà vô pháp xuyên qua 30 Trọng Thiên trở lên. Sợ là 30 Trọng Thiên chi bên trên có cái gì không được tồn tại. Liền Hạo Thiên Kính đều không thể không tránh đi này bên trong. Kính tử đảo qua 30 Trọng Thiên. Hết thảy cũng không chỗ che thân. Vàng son lộng lẫy thiên cung. Lơ lửng tại vân khuyết phía trên. Tản ra ngũ thải quang hoa. Bảo quang trùng thiên. Từng cái lực sĩ tại tới lui trong lúc đó. Quét dọn hoa cỏ. Đây mới thực sự là thiên cung. Lại có bàn sơn lực sĩ. Chẳng lẽ viễn cổ đại năng cũng không có biến mất không thành. Nghĩ đến này Hạo Thiên Kính cũng vô pháp phát giác thượng tam thiên. Trần Cửu trong lòng nhảy một cái. Một cái khủng bố phỏng đoán trong đầu hình thành. Thật không có. Đây mới là tiên cảnh. Chiêu Tiểu Ngư cùng Hồ Ly Tinh ngược lại là không thể nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là nhìn lấy Trần Cửu sắc mặt không đúng. Đi tới hỏi. Làm sao? Trần Cửu lắc đầu, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều đi. Chúng ta làm sao đi lên? Chư thiên vạn giới đại năng hợp lực đều không thể phá tan cấm chế. Chúng ta có biện pháp nào? Mộc Thanh Y lập tức ủ rũ nói. Chiêu Tiểu Ngư ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Bằng không chúng ta ngay tại Nhất Nhị Trọng Thiên chép điểm chỗ tốt tính toán. Trần Cửu lại là cười một tiếng. Các ngươi lo lắng quá sớm. Hạo Thiên Kính có khả năng dò xét chỗ. Hạo Thiên Kính chủ nhân liền có thể đến tới này bên trong. Hóa hư vi thực. Hóa thực vi hư, pháp tắc thật sự là huyền ảo. Nói Trần Cửu nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y. Các ngươi bắt đi vào ta. Không nên phản kháng. Nói. Trần Cửu ba người trong nháy mắt hóa thành hư ảnh. Tiêu tán tại nguyên chỗ. Nói thật. Cái này Hạo Thiên Kính hóa hư vi thực. Hóa thực vi hư thủ đoạn là Trần Cửu vừa mới phát giác. Nơi này là chỗ nào bên trong? Một trận choáng váng về sau. Ba người đi vào chim hót hoa nở chỗ. Trần Cửu đem Hạo Thiên Kính thu hồi. Tự nhiên là thứ 30 Trọng Thiên. Chúng ta thế mà đi tới nơi này bên trong. Đây là Hạo Thiên Kính thủ đoạn. Mộc Thanh Y môi anh đào mở lớn. Có thể nhét dưới một quả trứng gà. Trần Cửu gật gật đầu. Nhìn lấy một bên Chiêu Tiểu Ngư mang theo đắc ý gương mặt. Có chút, N sắt nói, ta tự nhiên là không có bực này huyền bí pháp thuật. Hạo Thiên Kính chính là viễn cổ thiên đình trọng bảo. Có thể làm đến dạng này cũng không phải cái gì đại không. Trần Cửu rất là tò mò nhìn lấy phương thiên địa này. Thật kỳ quái 33 trọng thiên. Kỳ thực cái này 33 trọng thiên cũng là 33 cái trung thiên thế giới tạo thành. Mộc Thanh Y thạch. Phá kinh thiên, ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Cái gì, này lại đến phiên Trần Cửu kinh ngạc. 33 cái trung thiên thế giới. Không phải là thật đi, Trần Cửu cảm giác mình trái tim nhỏ vào lúc này có chút khống chế không nổi. Thật giả không? Giả thật không? Chúng ta nguyên quán bên trên là như thế này ghi chép. Cùng Chiêu Tiểu Ngư liếc nhau. Hai người không nói gì. Nơi xa, bay tới một cái lực sĩ. Chỉ gặp cái này lực sĩ thân hình cao lớn. Trọn vẹn là người bình thường thân thể gấp đôi. Mộc Thanh Y làm một cái im lặng thủ thế. Sau đó thấp giọng nói. Đây là viễn cổ hoàng cân lực sĩ. Chuyên môn tại thiên đình bên trong làm tạp vụ. Tuy nhiên nói mấy cái này hoàng cân lực sĩ là cho thiên đình làm tạp vụ. Nhưng là đó là tại viễn cổ. Thả đến bây giờ, mấy cái này lực sĩ có thể cũng là có thể di sơn đảo hải đại năng. Cái này bên trong không biết có bao nhiêu lực sĩ. Chúng ta tuyệt đối không thể kinh hãi động đến bọn hắn. Nhìn lấy lơ lửng tại Vân Khuyết ở giữa cung điện. Liên miên bát ngát, không biết có bao nhiêu. Nhiều như vậy cung điện. Chúng ta làm sao biết những cái này có bảo vật. Những cái này không có bảo vật. Trần Cửu câu nói này lệnh Mộc Thanh Y sững sờ. Sau đó ngẩng đầu nhìn liên miên bát ngát cung điện. Xong trong mắt lóe lên một vòng mờ mịt. Làm sao tìm được, nhiều như vậy cung điện. Mà lại mỗi tòa cung điện cũng có cấm chế. Cũng là trăm năm chúng ta cũng mơ tưởng đem sở hữu cung điện cũng dò xét tìm hoàn tất. Chiêu Tiểu Ngư cúi đầu. Xong trong mắt lóe lên một vòng cơ trí kim quang. Người nào hiểu trận thế. Trần Cửu lắc đầu, rốt đặc cán mai. Mộc Thanh Y nói, hiểu sơ một điểm. Chiêu Tiểu Ngư cười một tiếng. Như vậy cũng tốt xử lý. Các ngươi muốn a? Nơi này chính là thượng cổ thiên đình. Bài bố không bàn mà hợp chư thiên pháp tác. Tự nhiên không phải tùy tiện kiến trúc. Chỉ cần có thể nắm giữ chư thiên tinh đấu ảo nghĩa. Muốn tìm được thiên đình trọng yếu cung điện tự nhiên là không khó. Chiêu Tiểu Ngư câu này lời nói dễ nghe. Thế nhưng là ba người đều là tiểu hài tử. Mới tu hành bao nhiêu năm. Làm sao có thời giờ qua nghiên cứu trận pháp chi đạo. Liền xem như nghiên cứu. Cũng chỉ là da lông mà thôi. Chư thiên tinh đấu ảo nghĩa há lại dễ dàng như vậy nắm giữ. Mộc Thanh Y mặt lập tức đổ xuống tới. Chư thiên tinh đấu mênh mông bực nào. Há lại ta có thể nắm giữ. Khó nói chúng ta liền thật không có cách nào sao. Chiêu Tiểu Ngư chán nản thả tay xuống. Trần Cửu đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Chưa hẳn, chúng ta tìm không thấy. Có người có thể tìm tới a? Tốt xấu ta cũng là nhân tộc hầu gia. Tầng này thân phận tại sao không đi lợi dụng. Nhân tộc chư vị đại năng có nhân hoàng thánh chỉ. Trong nháy mắt phá vỡ 30 trọng thiên cấm chế. Đi tới nơi này bên trong. Nhìn lấy cái này cảnh sắc an lành thiên cung. Này thụ cầm thánh chỉ lão giả đem thánh chỉ thu hồi tay áo. Nhìn lấy đầy trời cung điện. Quay đầu nói. Cái này bên trong cung điện nhiều vô số kể. Nhưng là chân chính trọng đại cung điện chỉ có như vậy vài tòa. Chỉ cần có thể tìm tới này mấy cái tòa cung điện. Chúng ta cũng là chuyến này lớn nhất người thắng lớn. Một cái đại tông phái tu sĩ đứng ra. Đại nhân, cái này bên trong cung điện nhiều như vậy. Chúng ta tuy nhiên nhân thủ đầy đủ. Nhưng là muốn tìm được những cái này trong lý tưởng cung điện. Sợ là có chút cái không hợp thực tế. Lão giả muốn lắc đầu. Không sao, nhân hoàng tử có sắp xếp. Nói, lão giả đối sau lưng một cái lão giả áo tím nói. Bệ hạ điều động Khâm Thiên Giám từ Phúc Thượng Sư tới đây. Khâm Thiên Giám các vị thượng sư tinh thông thôi diễn chi đạo. Đối với chư thiên tinh đấu trưởng khống nhưng tại ngực. Xin từ Phúc Thượng Sư xuất lực. Đúng là nên như thế. Ăn lộc của vua trung thành sự tình. Cái này một thân áo bào tím. Mặt như trẻ sơ sinh. Tóc trắng phơ phiêu phiêu dục tiên lão giả lại là Từ Phúc. Từ Phúc từ khi Man Vương đem Man Nữ đưa vào trong cung về sau. Liền bị triều đình xá phong làm hữu công chi thần. Cũng không biết đường bị nhân hoàng ném tới cái kia góc. Không nghĩ tới lão gia hỏa này thế mà xuất hiện cái này bên trong. Trần Cửu thông qua Hạo Thiên Kính quan sát được đây hết thảy về sau. Trong lòng có suy nghĩ. Hạo Thiên Kính phát động. Hóa hư vi thực, Từ Phúc đi ra, đang muốn quan sát đầy trời cung điện bài bố, đã thấy trước người không gian vặn vẹo, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, đi đầu là một thân áo bào tím Trần Cửu, cười tủm tỉm nhìn lấy Từ Phúc. Từ tiên sinh, chúng ta có thể lại gặp mặt. Từ Phúc nhìn thấy Trần Cửu về sau giật mình, sau đó bất động thanh sắc nói, gặp qua Thảo nghịch đợi. Trần Cửu lại đem ánh mắt nhìn về phía đầu lĩnh kia lão giả. Không biết vị này đạt được nhân hoàng bệ hạ chiếu cố là trong triều này vị đại nhân. Trần Cửu tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Có long hổ chi tư. Sau lưng hai nữ một cái một thân nam trang. Vũ mị bên trong lộ ra anh Tuấn. Một cái khác thiên kiều bách mị. Hồn siêu phách lạc. Khiến cho ở đây quần hùng làm rung động. Lão phu chính là trong triều ngự sử. Gặp qua Thảo nghịch đợi, lão giả ôm quyền đối Trần Cửu thi lễ. Trần Cửu sững sờ, ngự sử cái này quan viên có thể đặc thù. Có thể không đắc tội tốt nhất đừng đắc tội. Không phải vậy về sau phiền phức là miễn không? Gặp qua lão đại nhân, Trần Cửu ở phía sau đuổi sát. Vừa mới đuổi kịp các vị cước bộ. Ta Trần Cửu thân là vương triều hầu gia. Thân thể vì nhân tộc bên trong một viên. Lẽ ra cùng mọi người hết thảy chống lại dị tộc. Cái này bên trong dị tộc nhìn chằm chằm. Ngã nhân tộc không ít tinh anh tụ tập ở đây. Bản hầu không yên lòng. Đặc biệt tới trợ trận. Còn lớn hơn nhà chớ trách. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.